Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, như hôm qua tôi cũng đã giới thiệu đến quý vị là trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới của dịch giả Đo Vô Thường, cũng vẫn tiếp tục về các cái câu chuyện xung quanh cái phái Mao Sơn. Và cái cuốn truyện của chúng ta có tựa đề là Truyền Nhân Phái Mao Sơn này. Chúng tôi đã làm việc rất là rõ ràng với dịch giả Đo Vô Thường và bộ truyện này của chúng ta có thể lượng giải 6 cuốn. Và hiện nay thì khi mà tác giả gửi cho chúng tôi cuốn số 1 này thì tác giả đang trong cái quá trình hoàn thiện những cuốn tiếp theo để phục vụ cho quý vị. Thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại là bộ truyện Truyền Nhân Phái Mao Sơn này có thời lượng dài 6 cuốn và chúng tôi sẽ sản xuất liên tục để phục vụ cho quý vị. Trong trường hợp mà nếu khi mà các cái cuốn nó kết thúc mà dịch giả chưa có hoàn thiện cái số tiếp theo, cái cuốn tiếp theo thì chúng tôi sẽ thông báo cụ thể với quý vị về cái lịch phát sóng những cái cuốn đó. Một lần nữa thì chúng tôi xin hân hạnh để giới thiệu đến quý vị một cái câu chuyện mới, một câu chuyện cũng rất là hay tiếp theo của dịch giả Đo Vô Thường, để tiếp nối những cái câu chuyện trước đây chúng ta cũng đã từng được thưởng thức qua cái ngòi bút của dịch giả Đo Vô Thường, đã dựa vào những cái tác phẩm rất là nổi tiếng để Việt hóa lại một phần cho chúng ta thưởng thức những cái câu chuyện rất là hay này. Một lần nữa thì chúng tôi gửi lời cảm ơn đến sự hợp tác của dịch giả Đo Vô Thường, cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với tập 1 của bộ truyện Truyền Nhân Phái Mao Sơn qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Truyền Nhân Phái Mao Sơn của dịch giả Đo Hoa Vô Thường qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 1. Tứ Xuyên Trấn Thủ Thần Thú, Phù Điêu Hình Rồng Cao Gia Kiều ở Thượng Hải, Giếng Tòa Long ở Bắc Tâm Kiều, tất cả những ác địa hung trạch ở khắp nơi, tên là các công trình của quốc gia, dưới là nhà cửa của nhân dân, phong thủy không đâu là không có. Phong thủy dưỡng nhân cũng có thể là sát nhân, về điểm này hoàn toàn là chính xác. Tôi là một phong thủy âm dương sư, bản thân của tôi đi dọc từ Nam đến Bắc. Nay tôi sẽ ngồi kể lại cho các bạn nghe về những câu chuyện linh dị về phong thủy. Tôi được tục thừa y bát của ông tôi. Ông tôi tên là Trần Quốc Hùng, là một phong thủy đại sư rất danh tiếng. Những người trên giang hồ đều gọi ông tôi bằng một biệt danh là Đại Sư Què, do vì một chân của ông tôi bị tàn tật, đi đâu cũng phải chống gậy. Đương nhiên đó chỉ là những người trong giới phái pháp sư mới dám gọi như vậy, còn những người bình thường thì không dám. Vào thời của ông tôi, tổ thượng dòng họ Trần là một đại địa chủ, có thể nói là ruộng đồng bát ngát. Thời kỳ huy hoàng nhất của họ Trần, tất cả những người dân ở khu vực có đến 20% làm thuê cho tổ thượng của họ Trần. Sở dĩ dòng họ Trần có nhiều đất đai ruộng vườn là vì ngày trước trong dòng họ Trần có người làm quan rất to trong triều đình. Chính vì vậy mới để lại cho con cháu đời sau phần tổ nghiệp này. Có thể nói đó là phúc ấm của tổ thượng để lại cho con cháu. Nói đến tổ thượng của dòng họ Trần, trong đó còn có một câu chuyện về phong thủy. Sở dĩ tổ thượng dòng họ Trần có thể làm đến chức quan to trong triều đình, đó là vì dựa vào sự điểm chỉ của một thầy phong thủy. Đương nhiên để có được kết quả này, gia tộc họ Trần cũng phải trả một giá rất đắt. Đúng như câu nói, phong thủy có thể dưỡng nhân, cũng có thể sát nhân. Nghe nói vào cuối triều đại nhà Thanh, khi đó dòng họ Trần nhân đinh hưng vượng, nhưng mà căn bản đều không có tài cán gì. Ngược lên mấy đời trước không hề có lấy một người làm quan, cho dù chỉ là một chức quan nhỏ. Năm đó lão già của họ Trần qua đời, gia tộc của họ Trần mới đến một vị thầy phong thủy. Gia tộc của họ Trần muốn nhờ vị thầy phong thủy kia tìm cho một mảnh đất có phong thủy bảo địa, với mong muốn dòng họ Trần sẽ xuất sinh ra anh tài, làm rạng danh cho dòng tộc. Lại nói vị thần phong thủy kia là một người rất có danh tiếng ở Lâm huyện. Ông ta chuyên xem phong thủy để kiếm sống, rất giỏi về âm dương, đoán cắt hung, khu tà sát quỷ. Khi mà vị thầy phong thủy kia được mời tới nhà của họ Trần, ông ta nói rằng trong tay của ông ta có hai mảnh đất có phong thủy bảo địa. Một mảnh là vượng về nhân đinh, một mảnh là phát về đường quan tướng. Mảnh đất thứ nhất sau khi an táng cho Trần lão gia xong, gia tộc sẽ phát về đường nhân đinh, con cháu đầy đàn. Mảnh đất thứ hai sau khi an táng, dòng tộc của họ Trần sẽ xuất sinh nhân tài, có thể làm quan đến chức rất to trong triều đình. Dòng họ Trần muốn có mảnh đất nào? Gia tộc họ Trần nghe vị thầy phong thủy kia nói như vậy thì mọi người đều cho rằng dòng tộc hiện nay nhân đinh cũng đang rất hưng vượng, nhưng mà không có lấy nổi một người làm quan, cho nên sau khi bàn bạc, họ quyết định muốn có mảnh đất thứ hai. Vị thầy phong thủy kia cũng không có từ chối, ông ta lấy la bàn ra đi một vòng xung quanh nhà, sau đó thì nói với mọi người: dòng họ Trần phúc bạc, nếu mà muốn lựa chọn mảnh đất thứ hai, nhất định sẽ xuất sinh ra nhân tài, có thể làm quan to ở trong triều đình, nhưng mà gia tộc họ Trần cũng sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Khi đó dòng tộc họ Trần đều nổi tham tâm, nghe nói con cháu sau này sẽ được làm quan to, công hầu khanh tướng hiển vinh cho cả dòng họ. Lòng tham đã khiến cho mọi người mở mắt, không cần tính toán thiệt hơn, cho nên họ lập tức đồng ý, nhất định lựa chọn mảnh đất phong thủy bảo địa thứ hai. Vị thầy phong thủy kia gật đầu đồng ý, ông ta đòi một số tiền rất lớn, đồng thời phải trả bằng bạc nén. Khi đó ông ta mới đồng ý chỉ cho. Gia tộc của họ Trần lập tức đồng ý. Trong đầu của họ chỉ nghĩ rằng chỉ cần vị thầy phong thủy kia sau khi chỉ cho mình mảnh đất có phong thủy bảo địa, khi đó họ sẽ nói rằng họ không cần mảnh đất đó nữa. Hôm sau là ngày nhập mộ của Trần lão gia. Gia tộc của họ Trần cũng đã chuẩn bị đầy đủ bạc nén mà vị thầy phong thủy kia đã yêu cầu. Vị thầy phong thủy kia dẫn mọi người ra tới chỗ mảnh đất phong thủy bảo địa. Đó là một mảnh đất rộng rãi trên một ngọn đồi cao. Ông ta chỉ vào một chỗ trên đỉnh của ngọn đồi đó rồi nói: đây chính là một mảnh đất phong thủy bảo địa được gọi là Kỵ Long Huyệt, có nghĩa là bảo huyệt cưỡi trên lưng rồng. Sau đó vị thầy phong thủy bảo mọi người động thổ đào huyệt. Cho mãi tới khi đã đào sâu tới 7 thước, ông ta mới bảo ngừng lại. Đất ở dưới tầng này có màu ngũ sắc, nhìn rất là đẹp mắt. Từ bên trong huyệt có những làn sương trắng bay lên, nhìn phía trên miệng huyệt thấy có mây ngũ sắc xuất hiện. Gia tộc họ Trần nhìn thấy cảnh tượng này thì vô cùng kinh ngạc, khi đó mới nhận ra vị thầy phong thủy kia không hề nói sai, đây nhất định là bảo huyệt. Khi đó vị thầy phong thủy kia nói với gia tộc họ Trần: tôi đã chỉ cho mọi người Kỵ Long bảo huyệt, ngày hôm nay mọi người hãy an táng Trần lão gia vào trong huyệt, sau đó lấp đất xây mộ là xong. Sau đó vị thầy phong thủy nhận từ gia tộc họ Trần 100 nén bạc. Ông ta nói: ngày hôm nay nhận được của mọi người 100 lượng bạc. Nếu mà sau này dòng họ Trần không thể làm đến quan to trong triều đình, ông ta sẽ đền 1 thành 10. Gia tộc họ Trần liền hỏi: sau này là bao lâu? Thầy phong thủy đó đáp: 18 năm. Nói xong không chờ cho dòng tộc họ Trần kết xong huyệt, ông ta mang theo 100 lượng bạc vội vàng rời đi. Gia tộc họ Trần thấy vị thầy phong thủy kia vội vã bỏ đi, tuy trong lòng rất hiếu kỳ nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Bọn họ cùng nhau quay về đem quan tài của Trần lão gia đặt vào trong huyệt mộ, sau đó bắt đầu kết huyệt. Thế nhưng khi đang kết huyệt thì Trần gia lại xảy ra một đại sự. Đúng là vừa lúc đặt quan tài của Trần lão gia xuống dưới huyệt, trong nhà của Trần gia tộc có một thanh niên không rõ vì lý do gì mà tự dưng lại lăn ra chết. Đợi đến khi kết huyệt xong thì mọi người cùng nhau quay trở về. Trong nhà của Trần gia đã vang lên đầy tiếng khóc. Thì ra là trong một buổi chiều hôm đó, trong Trần gia lại có thêm 3 người đàn ông nữa đột nhiên qua đời. Đương nhiên những chuyện này chưa dừng lại ở đó. Chỉ trong một ngày hôm đó, Trần gia đã có 3 người thanh niên bị chết. Mọi người vẫn chưa hết bi thương thì 3 ngày sau, Trần gia lại tiếp tục xảy ra chuyện. Đúng lúc mọi người còn đang bận rộn làm đám tang cho 3 người đó, thì từ trong từ đường của dòng họ, đột nhiên mây đen kéo đến che kín cả bầu trời. Cuồng phong bất chợt nổi lên làm đổ sập nhà từ đường. Trong lần này Trần gia lại chết thêm mấy chục người nữa. Về sau số người chết trong dòng họ Trần không ngừng tăng lên, cơ bản là không có lúc nào ngừng. Cứ 2-3 ngày lại có vài người chết. Sự việc này nói ra thì kể cũng lạ. Những người chết trong gia tộc chỉ toàn là nam giới, riêng nữ giới thì lại bình an vô sự. Đại họa ập đến dòng họ Trần rất nhanh. Chưa đến nửa năm gần như toàn bộ đàn ông trong gia tộc đều chết hết. Số nữ nhân còn lại, người thì cải giá, người thì quay trở về nhà mẹ đẻ. Cuối cùng dòng họ Trần chỉ còn sót lại 1 người con trai trong gia đình. Đó là một gia đình mẹ góa con côi. Tất cả người dân trong vùng đều cho rằng dòng họ Trần đã đắc tội với hung thần, cho nên mới dẫn đến đại họa. Vốn cho rằng đứa bé cuối cùng còn sót lại cũng sẽ chết, nhưng nói ra thì cũng lạ. Khi mà Trần gia chỉ còn sót lại một người con trai, tự nhiên không ai bị chết nữa. Cuối cùng dòng họ Trần vẫn còn có người nối dõi. Vào một ngày, đột nhiên một thầy phong thủy tìm đến nhà của hai mẹ con họ. Ông ta không hề nói gì, chỉ để lại 100 lượng bạc. Dặn dò người đàn bà quá bụa đó hãy dùng số bạc này để đi mời thầy về để dạy học cho đứa bé, để sau này cố thi đậu và mang công danh. Sau đó vị thầy phong thủy đó bỏ đi. Đương nhiên vị thầy phong thủy này chính là người năm xưa đã tìm mảnh đất phong thủy bảo địa cho dòng họ Trần. 100 lượng bạc này chính là số bạc năm xưa gia tộc họ Trần đã trả công cho ông ta. Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc mà đã 18 năm trôi qua. Đứa bé duy nhất còn sống sót của gia tộc họ Trần cũng đã lớn. Năm đó đứa con trai của họ Trần lên kinh đô để khảo thí, kết quả đậu tiến sĩ, được bổ nhiệm làm quan to trong thời kỳ cuối triều Thanh. Một mảnh đất phong thủy bảo địa tuyệt diệt hết tất cả một dòng họ, một dòng tộc có nhân đinh hưng vượng. Sau khi được làm quan, gia tộc của họ Trần bắt đầu hưng vượng từ đó. Có quyền thế, đồng ruộng bắt ngắt cỏ bay, tổ nghiệp được đến đời của ông tôi, Trần Quốc Hùng. Đúng như vị thầy phong thủy năm xưa đã từng nói, 18 năm sau sẽ xuất sinh ra một người làm quan to, tất cả đều hoàn toàn ứng nghiệp. Có điều phải dùng tính mạng của toàn bộ gia tộc để đổi lấy vinh hoa phú quý, cũng không biết là nên buồn hay là nên vui. Chỉ có thể nói đây cũng chính là lòng tham của con người. Trần gia tộc đến đời của Trần Quốc Hùng đã là đại địa chủ. Trần Quốc Hùng sống một cuộc sống trong nhung lụa, việc ăn mặc không cần phải lo nghĩ. Gia đình cũng muốn cho ông ta ăn học để sau này theo gương tổ tiên lập công danh. Nhưng mà không biết trời xui đất khiến như thế nào, hoặc cũng có thể là do thần kinh có vấn đề. Nhưng sách chính kinh Trần Quốc Hùng không thèm đọc. Đã như vậy còn đâm đầu vào nghiên cứu âm dương học, chuyên tâm học tập thuật phong thủy. Cũng chính vì việc này mà cha của Trần Quốc Hùng suýt nữa đã đánh cho ông ta gãy chân. Đúng như thiên hạ đã từng nói, bại gia tử tiêu tiền như phá, hưng gia tử coi tiền như mệnh. Mấy năm sau thì cha của Trần Quốc Hùng qua đời, khi đó Trần Quốc Hùng mới quay trở về nhà. Lúc này toàn bộ gia sản của dòng họ Trần đã được chuyển vào tay của Trần Quốc Hùng. Cũng chẳng biết mộ phần của tổ thượng có vấn đề gì hay không mà lại sinh ra một đứa con bất hiếu như Trần Quốc Hùng. Sau khi trở về nhà, không những ông ta chỉ dậy ăn mòng làm mà còn dính líu đủ vào rượu chè, cờ bạc và trai gái. Vì muốn có tiền để bao đào hát và ăn chơi, ông ta đã đem bán tất cả đất đai ruộng vườn. Không được mấy năm thì toàn bộ gia sản do gia tộc để lại hàng trăm năm qua, ông ta đã bán sạch sẽ. Thoạt đầu cũng có những bậc trưởng bố khuyên ông ta không nên tiếp tục ăn chơi tàn phá nữa, phải để dành tiền của sau này lấy vợ thành lập gia đình. Có điều ông ta đã bỏ mọi lời khuyên ở ngoài tai, ngược lại còn nói với mọi người, gia nghiệp tổ tiên không thể giữ lại, có giữ lại cũng chỉ là mang họa. Cứ như vậy cho đến khi đã vét hết đến những đồng tiền cuối cùng, Trần Quốc Hùng lúc này đã hoàn toàn trắng tay. Khi đó tất cả những người thân trong dòng họ đều coi ông ta như là ôn thần. Chồng thấy ông ta từ xa, mọi người đều phải tránh mặt, chỉ sợ sẽ bị ông ta gây phiền phức. Nhân dân quanh vùng thường lấy ông ta ra để làm gương răn dạy cho con cháu. Ai cũng cười ông ta là một kẻ ngu ngốc, chẳng phải là như thế hay sao? Đem toàn bộ gia sản tổ tiên để lại, đem bán hết để lấy tiền ăn chơi, gọi đó là thông minh hay sao? Đã thế ông ta còn nói, gia sản của tổ tiên có giữ lại cũng chỉ gây thêm tai họa. Tuy rằng đi đến đâu, Trần Quốc Hùng cũng bị mọi người mắng nhiếc cười chê, nhưng mà ông ta gần như không thèm để ý. Ông ta chỉ cười rất sảng khoái, có vẻ như việc phá nát toàn bộ gia sản của tổ tiên để lại chính là một việc nên làm của một người trí giả. Có lẽ những lời nói của Trần Quốc Hùng đã được chứng thực. Không bao lâu sau, tình hình trong nước có sự chuyển biến lớn. Sau khi giành lại được độc lập, đất nước bước vào một thời kỳ cải cách ruộng đất, đà đào địa chủ cường hào ác bá, tịch thu ruộng đất chia cho người nghèo. Công cuộc cải cách diễn ra trên quy mô lớn trên cả nước. Phong trào cải cách ruộng đất đánh đổ địa chủ cường hào ác bá, tịch thu ruộng đất chia cho dân cày lan đến nơi ông ta ở. Khi đó tất cả địa chủ cường hào ác bá đều gặp họa, toàn bộ gia sản đều bị tịch thu, người thì bị bắt lên ủy ban cách mạng để phê bình và đấu tố. Vì đã khuynh ra bại sản, Trần Quốc Hùng đã thoát được phong ba bão táp của cuộc cải cách ruộng đất. Do vì ông ta được liệt vào thành phần địa chủ đã phá sản, cho nên vẫn bị cách mạng đem nhốt vào nhà lao mấy tháng để điều tra, nhưng sau cùng vẫn không bị đem ra đấu tố. 5 năm sau, phong trào đấu tố cũng lắng dịu đi. Trần Quốc Hùng đi đâu cũng vừa đi vừa huýt sáo, điều bộ của ông ta vô cùng đắc ý. Đến lúc đó thì những người thân trong gia tộc của ông ta mới hoang nhiên đại ngộ. Họ bán tín bán nghi, chẳng lẽ mấy năm trước Trần Quốc Hùng đã tính ra được đại nạn lần này, cho nên ông ta mới cố tình làm cho gia sản khánh kiệt. Chuyện này Trần Quốc Hùng không hề nói ra, mặc dù mọi người muốn hiểu sao thì hiểu. Nói tóm lại, Trần Quốc Hùng đã thoát được kiếp nạn lần này. Sau lần đó, Trần Quốc Hùng biến thành một con người hoàn toàn khác. Ông ta không còn chơi bời rượu chè bài bạc trai gái như trước, mà vác ba lô mang theo la bàn đi hành tẩu giang hồ. Lần đi này là đi suốt mười mấy năm, cho mãi tới sau khi giải phóng, Trần Quốc Hùng mới quay trở về. Trên đường trở về nhặt được một đứa trẻ. Đứa trẻ được ông ta nhặt mang về nuôi đó là một đứa bé trai. Đứa bé nằm gục ở bên đường đã đói là sắp chết. Khi đó Trần Quốc Hùng mới hơn 40 tuổi. Sau khi biết được đứa bé là một cô nhi, ông ta quyết định sẽ nhận về nuôi dưỡng. Có điều ông ta không cho đứa trẻ gọi bằng cha, mà phải bắt gọi là ông. Nói theo cách nói của Trần Quốc Hùng, ông ta đã tiết lộ quá nhiều về thiên cơ, nhất định sẽ bị ứng vào con cái. Chỉ có cách đời thì mới không việc gì. Vậy là Trần Quốc Hùng tuy chưa có vợ mà đã làm ông. Trần Quốc Hùng đã đặt cho đứa bé đó một cái tên là Trần Quốc Minh, mà Trần Quốc Minh chính là tôi. Tôi là một đứa bé rất đáng thương, khi vừa mới sinh ra đã mất mẹ, 5 tuổi lại tiếp tục mất cha, phải đi xin ăn để sống qua ngày, tối thì nằm vạ vật bên đường mà ngủ. Tôi được Trần Quốc Hùng thương tình đem về nuôi. Từ đó tôi thay tên đổi họ, nhận Trần Quốc Hùng là ông. Cha của Trần Quốc Hùng là Trần Gia Chấn. Tất cả xung quanh vùng này người dân đều mang họ Trần. Có điều trước đây Trần Quốc Hùng là đứa con phá gia bại sản, sau đó được nhân dân trong vùng gắn cho một cái mũ là địa chủ phá sản. Chính vì vậy mà họ hàng đã đoạn tuyệt mọi quan hệ với ông ta. Cũng vì là địa chủ phá sản, cho nên sau khi cải cách ruộng đất, Trần Quốc Hùng không được chia cho mảnh ruộng nào. Cũng vì phải nuôi dưỡng một đứa trẻ là tôi, Trần Quốc Hùng không đi hành tẩu giang hồ nữa. Vì muốn kiếm cơm gạo để nuôi tôi khôn lớn, ông ta đã dựng một căn nhà trên nền đất cũ để mà hành nghề pháp sư, xem phong thủy, khu tà trừ sát, giáng quỷ chóc yêu, xem tướng đoán mệnh cho những người dân ở trong vùng. Ông tôi là một người rất có bản lĩnh, ông cũng đã xem cho rất nhiều người. Tiếng tăm của ông được lan truyền khắp các tỉnh lân cận. Khi đó chân của ông tôi còn chưa bị què. Tuy nhà không có làm ruộng, nhưng cuộc sống của hai ông cháu cũng rất đầy đủ. Cuộc sống tự do tự tại, không khác gì thần tiên. Thế gian thường nói, rồng sinh ra rồng, phượng sinh ra phượng, chuột con sinh ra đã biết đào hang. Sống với ông nội tôi một thời gian dài, tôi cũng đã bị nhiễm phải cái tính cách của ông. Ông không bao giờ cho tôi đi làm ruộng, cả ngày phải đi cùng với ông để giảng và dạy cho tôi về âm dương bát quái, về thiên can địa chi, về âm dương phong thủy và xem tướng đoán mệnh. Dùng cách nói của ông tôi, làm ruộng không bao giờ có thể giàu có, phải học được kiến thức của ông tôi. Sau đó đi hành hiệp trên giang hồ, như vậy mới có việc của một nam nhi nên làm. Thật đầu tôi không tin vào những bản lĩnh mà ông tôi thường kể. Ma quỷ xà thân nào ai đã được tận mắt trông qua. Nhưng về sau một lần tôi đã đích thân được trải nghiệm qua, khi đó tôi mới cho rằng ma quỷ có thật ở trên đời. Đó là một sự việc xảy ra năm tôi lên 10 tuổi. Do vì bình thường tôi không phải làm bất cứ việc gì, cho nên tôi thường thích vào trong rừng săn bắt những con thú nhỏ như là gà rừng hay là thỏ, gọi là kiếm thêm chút thức ăn. Lại nói lần đó, lúc đó cũng phải tầm 10 giờ tối, Khi mà tôi đi ngang qua khu rừng cạnh thôn, đột nhiên tôi trông thấy một con thỏ rất lớn. Soạt một cái, con thỏ lao vút vào trong bụi rậm. Con thỏ này rất to, phải đến 3-4 cân, nó có bộ lông màu cho. Trông thấy một con thỏ to đến như vậy, đương nhiên tôi rất hứng thú. Tôi vội vàng chui vào bụi rậm để đuổi theo con thỏ. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, phải bắt bằng được con thỏ này mang về làm thịt. Ít nhất cũng phải được 3 bát to thịt. Chỉ nghĩ đến đó thôi, tôi đã không nén nổi sự vui mừng. Con thỏ lao nhanh vào trong bụi rậm. Tôi rất lo con thỏ sẽ bỏ chạy mất. Nhưng không ngờ sau khi tôi chui vào trong bụi, tôi phát hiện thấy con thỏ đứng cách tôi mấy bước chân. Nó đang dương đôi mắt lên tò mò nhìn tôi. Nhìn thấy con thỏ có vẻ đần độn như vậy, tôi càng thêm mừng rỡ. Với kinh nghiệm săn bắt bấy lâu nay, con thỏ này khó thoát được tay của tôi. Tôi nhẹ nhàng nhặt một đoạn cành cây, sau đó chậm chậm tiến đến gần. Khi vừa đến đúng tầm, tôi đột ngột vung đoạn cây đập xuống bụng của con thỏ. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, để xem mày có chạy nổi không. Dựa vào kinh nghiệm của tôi, với khoảng cách gần đến như vậy, con thỏ sẽ không thể thoát nổi. Thế nhưng khi mà tôi cúi xuống nhìn kỹ thì chẳng thấy bóng dáng của con thỏ đó đâu. Sao lại có thể như vậy? Sao đột nhiên con thỏ lại biến mất không để lại dấu tích? Khi đó tôi rất ngạc nhiên. Trước đó tôi thấy con thỏ đó rất ngờ nghệch. Tôi đi đến ngay bên cạnh nó mà nó không hề biết bỏ chạy. Nhát đập đó nhất định trúng vào người của nó, nhưng sao nó lại chạy thoát được chứ? Mặc dù trong lòng rất là hiếu kỳ, nhưng tôi vẫn đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh. Tôi nhìn thấy nó lại xuất hiện ở phía trước cách tôi mấy mét. Nó vẫn đang ngồi bằng hai chân sau, đôi mắt của nó vẫn đang tò mò nhìn tôi. Nhìn thấy con thỏ đang nhìn tôi như vậy, trong đầu của tôi vô cùng bực bội. Nó đang cố ý thách thức tôi đây mà. Tôi tiếp tục nhặt một đoạn cây tiến về phía nó, liên tiếp mấy lần, cảm giác như tôi đã đập trúng nó. Nhưng mỗi lần như vậy, con thỏ đều thoát được một cách khó hiểu. Điên rồ nhất là sau khi trốn thoát, con thỏ không hề bỏ chạy, nó cứ dừng lại ở một khoảng cách hơn 2 mét. Liên tiếp mấy lần như vậy, trong lòng của tôi bắt đầu dâng lên một nỗi sợ hãi. Bởi vì lúc này tôi phát hiện ra, không biết từ lúc nào tôi đã chạy sâu vào trong rừng. Những người ở nông thôn chắc đều biết, buổi tối đi đường không nên đi lại lung tung, rất dễ bị ma quỷ nhập vào thân, đồng thời rất dễ gặp phải quỷ đả tường, có đi suốt cả đêm cũng không sao ra khỏi chỗ đó. Khoảng rừng trước mắt tôi là một nơi rất ít khi có người lai vãng đến. Cây cối quanh đây toàn cành lá rậm rạp, tán lá che hết cả bầu trời. Ban ngày ánh mặt trời không thể chiếu xuống, buổi tối lại càng trở nên âm u và đáng sợ. Ngày trước tôi thường nghe mọi người nói, trong khu rừng này có rất nhiều ma quỷ, cũng đã có rất nhiều người gặp quỷ đà tường ở khu rừng này. Sau khi trở về nhà thường trở thành ngây ngây dại dại, chính vì thế mà rất ít người dám đi vào khu rừng này. Đúng lúc mà tôi đang bắt đầu cảm thấy sợ hãi, con thỏ đó liền chạy về phía trước khoảng 2 mét. Tôi lắc đầu thầm nghĩ, trên thế gian này làm gì có ma quỷ, đó chẳng phải là người lớn muốn dọa trẻ con mà thôi, thế nên tôi tiếp tục đuổi theo con thỏ. Lần này không biết là tôi đã đuổi theo nó qua bao nhiêu cánh rừng, trước mắt của tôi hiện lên một khoảng đất bằng phẳng rất rộng. Trên khoảng đất này có rất nhiều nhà cửa, tất cả đều là những ngôi nhà được trình bằng đất, mái lợp ngói âm dương màu đen. Phía trước những căn nhà này đều mọc rất nhiều cỏ dại cao bằng đầu người. Đây rõ ràng là một thôn trang từ lâu đã bỏ hoang phế. Nhưng đúng khi tôi đang đưa mắt tỉ mỉ quan sát, bất chợt tôi nhìn thấy rất nhiều bóng người đang đi lại phía sau những lùm cỏ. Thỉnh thoảng tiếng cười lại vọng đến tai của tôi. Nhìn thấy cảnh tượng này tôi vô cùng ngạc nhiên. Tại sao nơi đây vẫn có người ở? Bởi vì tôi đã ở thôn Thọ Trần đã 5 năm rồi. Chưa bao giờ tôi nghe thấy ai nhắc tới. Nơi đây còn có một ngôi làng. Bởi vì những ngôi làng ở xung quanh nơi tôi ở, tôi đều thuộc như trong lòng bàn tay. Hơn nữa những nơi đó tôi cùng với ông đều đã đi qua. Bởi vì thường ngày tôi hay cùng ông đi xem phong thủy, hoặc là làm pháp sự cho mọi người ở khắp các vùng xung quanh. Trong lòng của tôi vừa sợ vừa hiếu kỳ. Đúng lúc đó con thỏ nhảy vút vào trong thôn. Thế vậy tôi vội vàng chạy đuổi theo. Xuyên qua đám cỏ dại, tôi chạy thẳng vào đứng giữa cái thôn cổ quái đó. Và đến nơi tôi phát hiện ra những ngôi nhà này rất cổ quái, bởi đây đều là những ngôi nhà hoang tàn đổ nát. Không chỉ là hoang tàn đổ nát mà tất cả cửa chính cửa sổ đều trăng đầy mạng nhện. Chỉ cần thoáng nhìn đã có thể nhận thấy, những ngôi nhà đất hoang phế này từ rất lâu đã không có người ở nữa. Càng đáng sợ hơn là những ngôi nhà này đều đã bị sụp đổ, trải qua mưa nắng rãi rầm, thời gian bao mòn tàn phá. Những chỗ tường còn sót lại cũng đã phủ đầy rêu xanh. Điều đáng kinh sợ nhất là những ngôi nhà hoang phế này, phía trước cửa đều treo một chiếc đèn lồng màu trắng. Những chiếc đèn lồng này đang đu đưa theo gió, tàn phát ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Điều này cho thấy nơi đây vẫn còn có người ở, chứ không phải là những căn nhà bỏ hoang. Có lẽ khi đó tôi vẫn còn quá nhỏ, còn chưa biết sợ hãi, cho nên tôi vẫn tiếp tục tiến sâu vào trong làng, bởi vì con thỏ đó chạy vào trong đó. Đi xuyên qua mấy gian nhà đổ nát, phía trước mặt của tôi hiện ra những tiếng chiêng, tiếng trống huyền náo, còn có cả tiếng kèn sona và nhị hồ réo rắt nữa. Trong lòng của tôi rất hiếu kỳ, tôi vội lần đến những nơi đang phát ra tiếng nhạc. Mấy phút sau, trước mắt của tôi hiện ra một khoảng đất nhỏ bằng phẳng, nơi đây không có cỏ dại. Phía trước mặt có một sân khấu lớn. Trên sân khấu có mấy người mặc trang phục diễn tuồng, họ đang ca hát rất là say sưa. Phía dưới sân khấu có rất nhiều người, giữa đêm canh ba, vậy mà ở đây lại diễn ra cảnh tượng náo nhiệt như vậy. Vào thời điểm đó đừng nói là có tivi, ngay cả điện lưới cũng còn chưa có. Ở chỗ của tôi mỗi khi có gánh hát biểu diễn lưu động đến đây, tất cả mọi người dân xung quanh đều nôn nức kéo nhau đi xem. Cũng chính vì thế cho nên nhìn thấy phía trước đang có gánh hát biểu diễn thì cũng tò mò tiến đến gần để xem. Bên phía dưới sân khấu có rất nhiều người, có đủ cả già trẻ gái trai. Họ ăn mặc vô cùng cổ quái. Có những người ăn mặc theo lối cổ đại, lại có những người ăn mặc theo những lối tân thời. Nhìn khắp xung quanh mà tôi không nhận ra bất cứ người nào là quen cả. Đúng lúc tôi còn đang kiễng chân nhìn lên khán đài, đột nhiên có người chạy lại kéo tôi ra khỏi đám đông đó. Ông ta vừa kéo tôi vừa nói: "Đây chẳng phải là đứa bé mà Trần Quốc Hùng nhặt về nuôi sao?" Tôi quay đầu lại nhìn, đó là một ông lão chừng 70 tuổi. Ông lão đang có vẻ nhìn tôi rất ngạc nhiên. Tôi lập tức nhận ra được ông lão, đây chính là ông già họ Dương ở trong thôn chúng tôi. Vừa nhận ra ông lão tôi đã giật mình kinh sợ, bởi vì ông lão họ Dương này chết từ năm ngoái. Khi đó tôi còn với ông cùng đi tìm đất lập mộ cho ông ta nữa. Ông ta đã chết được gần một năm, vậy tại sao lại còn sống mà xuất hiện trước mặt của tôi lúc này? Tôi lập tức hỏi ông ta: "Thưa ông, chẳng phải là ông đã chết rồi sao? Sao lại còn tới nơi đây để xem hát?" Ông lão họ Dương không trả lời. Ông ta co chân đá đít của tôi một cái, rồi quát lên bắt tôi phải đi về nhà ngay. Tôi hỏi tại sao lại phải đi về, tôi muốn xem hát xong mới về cơ. Ông lão đưa mắt nhìn xung quanh rồi thì thầm vào tai của tôi: "Đêm nay là bà Thái Tổ chức đại thọ, bà ta mời gánh hát đến hát cho những người ở đây xem, cậu không được xem. Nói tóm lại, cậu phải về nhà ngay lập tức." Đúng vào lúc đó, một bà lão có mái tóc trắng đi tới. Thân hình của bà lão gầy đét như cành củi, trên mặt đầy những nếp nhăn. Bà lão bước tới khiến cho tôi phải giật mình kinh sợ. Bà lão liền cười mà nói: "Ồ, có một người sống ở nơi đây, thật là hy hữu. Đêm nay hãy ở lại đây xem hát, đừng có về nhà." Đến lúc này thì ông lão họ Dương vội cầu khẩn bà ta: "Xin bà ta tha cho tôi về nhà, còn nói tôi là cháu của ông ta." Lão bà nghe xong thì thở dài. Sau đó lão bà xoa đầu của tôi nói rất thích tôi. Sau này nếu có việc gì cứ gọi tên lão bà. Bà ta tên gọi là Thường Thái Bà. Tôi vội gật đầu đồng ý. Sau khi Thường lão bà rời đi, ông lão họ Dương liền lôi tay tôi. Ông ta bắt tôi phải đi thẳng, không được ngoái đầu lại. Cứ đi thẳng như vậy sẽ về đến được nhà. Trước lúc rời đi, ông ta dặn tôi về nhà nói với ông tôi hiện tại cuộc sống của ông ta không được tốt, không có tiền để tiêu, xin ông tôi cho ông ta một ít tiền. Tôi cắm đầu bước trở về nhà, đi được một khoảng cách khá xa, tôi không nén nổi quay đầu lại nhìn chỗ gánh hát. Nhưng khi tôi vừa quay đầu lại, suýt nữa tôi đã bị hồn phi phách tán. Lần này tôi quay đầu lại, tôi kinh hoàng phát hiện ra phía sau của tôi làm gì có nhà cửa. Đừng nói là có nhà, ngay cả cái thôn ấy cũng đều không thấy đâu nữa. Cái thôn mà lúc trước tôi nhìn thấy đó, lúc này đã biến thành một bãi đất hoang. Xung quanh cỏ dại vẫn mọc tùm. Trên mảnh đất hoang đó có hàng trăm nấm thấp lè tè nằm rải rác khắp bốn phía xung quanh. Đến lúc này thì làm sao tôi không hiểu ra, những nấm đất đó không phải là những nấm mồ hoang thì còn là gì nữa. Những nấm mồ hoang đó nằm rải rác, phía đông mấy chục ngôi, phía tây mấy chục ngôi. Có những nấm mộ bên trên còn có bia mộ, còn những nấm mộ chỉ còn lại những đấm đất lùn tịt. Nếu không chú ý rất khó để nhận ra những ngôi mộ đó. Trên những nấm mộ đó quỷ lửa đang lập lòe xanh lét. Đó chính là những chiếc đèn lồng trắng treo ở trước cửa nhà mà ban nãy tôi đã nhìn thấy. Lại nhìn chỗ sân khấu lúc nãy, tất cả vẫn đèn đóm sáng trưng như ban nãy. Chỉ có điều sân khấu đó không còn nữa. Có rất nhiều người đang đứng trên những cỗ quan tài màu đen xỉ. Phía dưới là những vòng hoa ẩn hiện trong đêm. Những cành phan chiêu hồn đang bay phấp phới trong gió, trông vô cùng kinh dị. Nhìn thấy cảnh tượng này, toàn thân của tôi rùng mình, khắp người nổi đầy da gà. Tôi biết rằng đêm nay tôi sẽ phải gặp quỷ rồi. Khi đó tôi rất hoảng sợ, nào dám nhìn thêm nữa. Tôi co giò chạy như bay, không dám ngoái đầu lại nữa. Khi đó ánh trăng rất sáng, cũng không đến nỗi phải mò mẫm mà chạy. Tôi đã chạy được một khoảng thời gian rất lâu, nhưng mãi không trông thấy rừng cây. Quay đầu nhìn lại, tôi kinh hoàng khi nhận ra tôi vẫn đang đứng nguyên si tại bãi đất hoang đầy cỏ dại đó. Đúng vào lúc đó tôi chợt phát hiện ra con thỏ lúc trước đang đứng trên một nấm mộ. Nó đang đứng bằng hai chân sau, dương cặp mắt lên nhìn tôi. Tiếp theo nó chui vụt vào trong ngôi mộ. Đến lúc này tôi mới nhận thấy con thỏ đó vô cùng quỷ dị. Tôi làm sao còn dám đi bắt nó được nữa. Lúc này tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi kinh khủng này. Nhưng đúng vào lúc mà tôi định chạy tiếp, từ nấm mộ ban nãy con thỏ chui vào, bỗng vụt lên một làn khói trắng. Tiếp theo làn khói trắng hóa thành một ông già. Trên tay của ông ta xách một chiếc đèn lồng màu trắng. Điều bộ của ông ta trông rất khủng khiếp. Suýt nữa tôi đã bị ông ta dọa cho sợ chết khiếp. Tôi kêu lên mấy tiếng rồi co giò bỏ chạy. Nhưng mà còn chưa chạy được bao xa thì phía trước mặt tôi xuất hiện một bóng người. Bóng người này mặc một bộ đồ màu trắng, trên tay xách một chiếc lồng màu đỏ. Tôi đang chuẩn bị tiếp tục bỏ chạy, bất chợt tôi nghe thấy người đó đang gọi tên của tôi. Trần Quốc Minh, Trần Quốc Minh. Nghe thấy âm thanh này tôi vô cùng mừng rỡ, bởi vì đó chính là giọng nói của ông tôi. Tôi vội vàng co giò để chạy tới chỗ của ông tôi. Ông trông thấy tôi thì vô cùng mừng rỡ. Tiếp sau đó là tôi bị ông mắng cho một trận. Tôi nói với ông, phía sau tôi có một ông lão đang đuổi theo tôi. Nhưng mà đến khi tôi quay đầu nhìn lại, tôi không thể thấy bóng dáng của người nào cả. Chỉ là tiếng kêu thẳng thốt của những con chim đi ăn đêm, tiếng côn trùng rả rích cùng những con đom đóm lập lòe. Ông tôi bắt tôi phải về nhà ngay. Sau khi tôi trở về nhà, đến lúc này ông tôi mới hỏi tại sao tôi lại chạy đến cái nghĩa địa hoang đó. Nghĩa địa hoang, ở nơi đây nó lại có nghĩa địa bỏ hoang ư? Nghe đến đây thì toàn thân của tôi rùng mình một cái, một cảm giác kinh sợ hiện lên trong đầu của tôi. Bởi vì lúc này tôi đã nhớ ra, trước đây tôi đã từng nghe dân làng nói qua về cái nghĩa địa này, rồi nghe nói mấy chục năm về trước, ở nơi đó bùng phát dịch bệnh dữ dội lắm. Trận dịch bệnh đó đã lấy đi toàn bộ những người sống trong ngôi làng đó. Do không còn ai để chôn cất, lâu ngày mối đùn lên mà thành những nấm đất nhỏ. Cái tên nghĩa địa hoang cũng bắt đầu có từ ngày đó. Mọi người còn nói ở cái nghĩa địa hoang ấy oán khí xung thiên, người sống thường lạc bước vào nơi đó nhất định sẽ xảy ra chuyện. Cho nên dần dần không còn ai dám đặt chân đến nơi đó nữa. Tuy cũng đã được nghe mọi người nói, nhưng không ngờ đêm nay tôi đã đặt chân vào đúng khu nghĩa địa hoang đó. Biết được mình đã vô tình đuổi theo con thỏ mà lạc vào khu nghĩa địa đó, làm sao tôi lại không sợ đây? Tôi liền đem toàn bộ những sự việc gặp lúc trước kể lại cho ông tôi nghe, bao gồm cả việc chạy đuổi theo con thỏ, được gặp ông lão họ Dương cùng thường lão bà. Ông nghe tôi nói xong thì sợ hết hồn. Ông tôi nói, nếu đêm này mà tôi không gặp được ông lão họ Dương đó, chắc chắn tôi đã bị bỏ mạng trong nghĩa địa hoang. Tôi nghe ông nói mà run bần bật. Ông tôi nói với tôi, con thỏ đó không đơn thuần chỉ là một con thỏ, đó là một con quỷ. Tôi đã bị con quỷ đó làm mê muội tâm thần, nó dẫn tôi vào nghĩa địa hoang đó. Không may mà ông tôi đã kịp thời tới cứu, chứ không tôi bị giam chân ở đó đêm nay. Có lẽ sáng ngày mai tôi chỉ còn nước ở trong đó mà nhặt xác tôi về. Nghe ông tôi nói như vậy, toàn thân của tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi liền hỏi ông Thường Lão Bà là ai. Ông tôi đáp, Thường Lão Bà có lẽ là địa tiên, đó chính là một con rắn đã thành tinh. Nghe những lời này tôi cảm thấy kinh sợ hơn. Sau đó ông tôi họa ba đạo phù vàng rồi đem đốt đi. Ông lấy cho hòa cùng với bát nước rồi bắt tôi phải uống. Chờ tôi uống xong bát nước, ông tôi lấy một giấy tập tiền vàng mang ra đốt. Ông nói là gửi cho ông lão họ Dương kia một ít tiền. Cũng may là sau khi uống xong bát nước, đêm hôm đó tôi vẫn bị sốt rất cao. Mồm thì vẫn làm nhảm nói những từ gì đó. Đồng thời trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, tôi gặp lại ông lão họ Dương. Ông lão nói nếu mà ông ta không lập tức thác mộng cho tôi biết là tôi đang ở nghĩa địa để mà ông tôi đến cứu, có lẽ tôi sẽ chết ở nghĩa địa hoang đó rồi. Tôi bị sốt cao cho mãi tới tận trưa ngày hôm sau mới tỉnh lại. Ông tôi nói nếu mà không phải là đã uống bát nước có phủ chú đó, nhất định tôi sẽ phải nằm liệt giường nửa tháng mới có thể dậy được. Buổi chiều ông tôi dẫn tôi đến nghĩa địa hoang đó, lần này do vì ban ngày lại có ông tôi đi ở bên cạnh, cho nên tôi không còn cảm thấy sợ nữa. Lần thứ hai quay trở lại khu nghĩa địa hoang, tôi nhận thấy nơi này đúng là một bãi đất hoang. Xung quanh toàn cỏ dại cao bằng đầu người và những đấm mộ nằm la liệt. Đương nhiên có thể nhận thấy những ngôi nhà hoang tàn đổ nát. Nhưng chỉ là những bức tường cao chỉ bằng ngang ngực, bên trên bám đầy rêu xanh, căn bản không giống như những ngôi nhà mà đêm qua tôi đã nhìn thấy. Sau sự việc đó tôi bắt đầu tin vào những lời của ông tôi về ma quỷ xà thần. Tôi bắt đầu chăm chỉ học thuật âm dương phong thủy của ông. Âm dương và phong thủy là hai môn học không giống nhau. Nhưng ông tôi nói, muốn học được phong thủy cần phải học về thuật âm dương. Mà trong thực tế thì đúng là như vậy. Hai thứ âm dương và phong thủy thường luôn gắn kết với nhau. Cứ bắt đầu kể từ ngày đó tôi miệt mài theo ông tôi học tập âm dương thuật. Về sau pháp thuật mà tôi được ông tôi truyền dạy cũng ngày một nâng cao. Nhiều lần ông tôi để cho tôi độc lập đứng sử dụng pháp thuật, xem tướng đoán mệnh, xem phong thủy, họa phù trừ tà. Còn ông tôi chỉ đứng phía sau để quan sát hỗ trợ khi cần thiết. Tôi còn nhớ có một lần trong thôn nơi tôi ở đang tiến hành tu sửa một con đường của thôn. Tất cả mọi người trong thôn đều tham gia phá núi mở đường. Đại khái hôm đó đúng vào buổi trưa, đột nhiên ông bí thư chi bộ dẫn theo mấy người chạy học tốc đến nhà của tôi. Họ nói là muốn tìm ông của tôi. Hôm đó lại đúng vào ngày ông tôi được một người dân ở trên huyện bên để mời đi xem phong thủy. Trong nhà chỉ còn lại một mình tôi. Tôi nói với mọi người ông tôi không có nhà, có lẽ phải sang ngày hôm sau mới về. Những người dân nghe tôi nói vậy thì tỏ ra vô cùng sốt ruột. Bọn họ luôn miệng lẩm bẩm, phải làm sao bây giờ, lão đông không có nhà, có lẽ phải sang ngày mai mới quay trở lại, biết phải tìm ai. Những người này bình thường rất ít khi đến nhà của chúng tôi, bởi vì ông tôi bị gọi là địa chủ phá sản. Tuy là địa chủ phá sản nhưng ông tôi vẫn là thân phận địa chủ, cho nên họ hàng thân thích của ông tôi cũng không ai lại vãng đến nhà. Có lẽ họ sợ dính dáng đến hai chữ địa chủ. Đương nhiên chỉ khi nào gia đình họ có chuyện, khi đó mới chạy đến nhà ông tôi giúp đỡ. Ngày hôm nay đột nhiên lại có một đám người đến tìm ông tôi, lại thêm thần thái của bọn họ đang tỏ ra rất sốt sắng. Tôi đoán nhất định bọn họ đang gặp phải một vấn đề gì đó kinh khủng lắm. Thế là tôi hỏi thăm bọn họ. Các chú các bác đến tìm ông cháu có việc gì không? Mấy người dân thoạt đầu chỉ lắc đầu, họ không muốn nói cho tôi biết. Ông bí thư chi bộ nói, thôi Trần Quốc Hùng không có ở nhà, vậy thì chúng ta sang thôn bên cạnh tìm Lý Thần Bà đi. Lý Thần Bà là một người ở thôn bên cạnh. Nghe nói Lý Thần Bà thờ Hoàng Đại Tiên, có thể giải đáp được mọi việc. Nghe ông bí thư chi bộ nói vậy, tôi biết ngay bọn họ đang gặp phải điều gì đó rất phiền phức. Thế là tôi mở miệng nói, nếu mọi người có thể nói cho tôi biết mọi người đang gặp phiền phức gì, Tuy ông tôi không có ở nhà, nhưng mà có một số việc nhỏ tôi có thể thay mặt ông tôi để giải quyết. Mọi người đi tìm Lý thần bà phải chăng là phải đợi đến đêm mới có thể thỉnh được thần bà tới hay sao? Bởi vì thần bà ở cách đây gần 20 cây số. Nghe tôi nói như vậy, ông bí thư đã quay người đi phải dừng lại. Cũng lúc đó những người dân đi theo ông ta đều nói: Quốc Minh chẳng phải luôn đi theo Trần Quốc Hùng suốt mấy năm nay hay sao? Có thể cậu ta cứu được thiết chủ cũng không biết chừng. Đúng vậy, hiện tại thiết chủ đã hôn mê, chúng ta không thể chờ đến lúc thỉnh được Lý thần bà đến. Cứ để Quốc Minh đi xem thử trước đã, sau đó chúng ta thỉnh Lý thần bà cũng chưa có muộn. Một người dân khác liền nói chen vào. Ông bí thư nghe mọi người nói như vậy, ông ta thở dài gật đầu rồi nói: Nếu đã như vậy, chúng ta đành phải nhờ Quốc Minh đi xem thử. Bí thư, vừa rồi mọi người nói thiết chủ đã bị hôn mê rồi, vậy thiết chủ đã gặp phải chuyện gì vậy? Thiết chủ là một thanh niên chừng hơn 20 tuổi ở trong thôn của chúng tôi. Tôi vội vàng hỏi thăm mọi người. Ông bí thư liền trả lời: Ngày hôm nay mọi người đang làm đường ở phía đầu thôn, trong lúc mà chúng tôi phá đá cuốc đất để mở đường, bất ngờ cuốc được một chiếc đầu của một pho tượng. Chiếc đầu đó trông rất là kỳ dị. Khi đó tất cả mọi người đều hiếu kỳ quay lại để xem, thì đột nhiên thiết chủ bị ngã ra đất, miệng sùi bọt mép. Tất cả mọi người đều vô cùng hoảng sợ, bởi vì cái đầu pho tượng đó là do thiết chủ đào được, cho nên tất cả mọi người đều cảm thấy việc này có gì đó không đúng, cho nên chúng tôi mới tìm đến Trần Quốc Hùng. Vừa nghe lời của ông bí thư nói như vậy, tôi giật mình kinh sợ. Hóa ra lại là sự việc quái lạ này. Sao lại đào được một chiếc đầu của pho tượng lên? Thiết chủ cũng vì đào được cái đầu pho tượng đó mà bị hôn mê. Lúc đó ông bí thư lo lắng nói với tôi: Đừng có đứng ngây người ra đó, hãy mau theo chúng tôi, thiết chủ đang nằm ở ngoài đầu thôn. Tôi nhận thấy sự việc này rất nghiêm trọng, bởi nó có liên quan đến tính mạng của mọi người. Tôi liền mang theo chiếc túi vàng của ông tôi, sau đó đi cùng với mọi người ra đến đầu thôn. Nơi xảy ra chuyện cách cổng thôn không xa, đó là một ngọn núi tương đối lớn. Cũng chính vì bị ngọn núi này cản trở, cho nên việc đi lại trong thôn rất khó. Từ trong thôn ra bên ngoài đều phải đi qua một con đường vô cùng nhỏ hẹp. Mấy hôm vừa rồi những người trong thôn đang ngồi họp lại với nhau. Tất cả mọi người đều thống nhất phá đá mở đường cho rộng, để cho ô tô có thể qua lại. Tất cả mọi người đều tán thành. Thế là mọi người bắt đầu bắt tay vào công việc. Tôi đi cùng với ông bí thư ra khỏi thôn. Một con đường mới rất rộng rãi hiện ra trước mắt. Tuy con đường này vẫn là con đường cũ được mở rộng, nhưng từ một con đường nhỏ biến thành một con đường lớn, điều này cũng khiến cho tôi cảm thấy ngỡ ngàng. Chính là ở phía trước đó. Ông bí thư vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía trước, bước chân của ông ta cũng đi nhanh hơn. Tôi ngước mắt nhìn về phía trước, quả nhiên cách đây chừng gần 100 mét đang có một số đông người tụ tập. Lúc này tất cả mọi người đều đang ngừng nghỉ lại không làm việc nữa. Họ đang túm lại thành từng túm mà bàn luận. Tuy còn cách rất xa nhưng tôi có thể cảm nhận được mọi người đang rất lo lắng. Rất nhanh tôi đứng trước mặt của họ. Những người này trông thấy tôi đi tới, bọn họ đều ùa ra. Họ đưa mắt nhìn tôi, sau đó ai cũng tỏ ra lo lắng. Mấy người dân nhao nhao lên hỏi: Lão Đông đâu, sao lão ta còn chưa có tới? Ông tôi đi sang huyện bên xem phong thủy cho người ta, có lẽ phải đến sáng ngày mai mới quay trở về. Tôi trả lời thẳng thừng họ. Mọi người nghe thấy ông tôi không có ở nhà, nhất thời mọi người đều tỏ ra hốt hoảng. Họ lo lắng không biết phải làm sao bây giờ. Đến lúc đó thì ông bí thư mới nói với mọi người: Trần Quốc Hùng không có nhà, nhưng mà Quốc Minh cũng theo ông ta nhiều năm, có lẽ việc của thiết chủ Quốc Minh có thể giải quyết được. Tất cả mọi người đều nghi ngờ quay đầu nhìn tôi. Họ chăm chú nhìn tôi như muốn đánh giá xem tôi có đáng tin cậy hay không. Có vẻ như họ không tin vào tôi chút nào. Cậu ta có làm được hay không hả? Sau một lúc quan sát tôi, một người phụ nữ tỏ ra hoài nghi hỏi: Đúng rồi, Quốc Minh mới chỉ có 15 tuổi, cậu ta có chữa nổi cho thiết chủ hay không? Một người khác thì nghi hoặc nói. Rất nhiều người sau đó cũng phụ họa theo. Rất nhiều người đều tỏ thái độ hoài nghi đối với tôi. Họ không biết rằng tôi có thể ứng phó được tình hình hiện tại hay không. Tôi bước tới trước mặt của ông bí thư chi bộ mà nói: Thiết chủ tại sao lại hôn mê? Đến nay mọi người vẫn còn chưa biết được nguyên do. Hiện tại ông tôi không có nhà, nhưng mà tính mạng con người là quan trọng. Tôi cũng đành phải thử xem. Có thành công hay không tôi cũng không dám chắc. Nhưng mà không thể đứng nhìn mà không có làm gì. Giống như mọi người chỉ biết đứng đây mà lo lắng. Bị tôi nói như vậy, nhất thời tất cả mọi người đều cứng họng, không ai nói thêm gì nữa. Tôi cũng chẳng buồn tranh luận với mọi người, tôi cất tiếng hỏi: "Thiết trụ đâu?" Tất cả mọi người lập tức giạt sang một bên. Liền ngay sau đó tôi nhìn thấy thiết trụ đang nằm co quắp ở dưới đất. Tôi vội vàng bước đến chỗ của thiết trụ, chỉ thấy lúc này mặt mũi của anh ta trắng bệch, không có chút huyết sắc nào cả. Trên trán của anh ta là những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu. Toàn thân của thiết trụ đang không ngừng run rẩy, miệng của anh ta đang sùi cả bọt mép. Nhìn cảnh tượng thiết trụ lúc này trông rất kinh sợ. Loại tình hình này thì tôi đã quá quen thuộc. Lần trước ở huyện bên, tôi và ông tôi đã gặp qua trường hợp như thế này. Cho nên vừa trông thấy thiết trụ như vậy, trong đầu của tôi thầm kêu: "Hỏng rồi." Những người dân thấy sắc mặt của tôi trở nên nghiêm trọng như vậy, mọi người đều lo lắng hỏi tôi đã nhìn ra được điểm gì. Tôi nghiêm mặt đáp: "Thiết trụ đã động phải hung thần ác sát gì đó." Tất cả mọi người đều tỏ ra hoang mang. Sau đó thì mọi người đều nhốn nháo hỏi tôi liệu có chỉ được hay không. Tôi nói với mọi người phàm là phạm vài hung thần ác sát, nhẹ thì hôn mê toàn thân co giật, miệng sùi bọt mép, nặng thì có thể mất mạng. Thực sự là tôi không hề dọa mọi người, đây chính là lời ông tôi nói với tôi. Hiện tại tôi đã phát hiện ra tình trạng của thiết trụ chính là động chạm vào hung thần ác sát. Anh ta đang bị sát khí xung thân. Trong lòng của tôi bắt đầu lo lắng, ngẫm nghĩ hồi lâu. Tôi nói với mọi người: "Hiện tại cũng chẳng còn biện pháp nào nữa, tôi đành phải thử xem cách mà ông tôi vẫn thường làm xem sao." Tất cả mọi người đều vội vã gật đầu, họ giục tôi nhanh chóng thi pháp cứu lấy thiết trụ. Tôi cũng không dám chậm trễ, tôi vội vàng lấy chiếc túi vàng của ông tôi ra. Thì trong túi tôi tìm bút lông và nghiên mực. Sau đó tôi một tay bắt quyết, rồi họa lên trán của thiết trụ một đạo hóa sát phù. Trong miệng niệm chú ngữ: "Thiên thanh địa minh, nhật nguyệt truy thân, bắc đầu tử quang, phủ nhân phá chấn, cấp cấp cho luật lệnh." Loại hóa sát phù này là ông tôi đã dạy cho tôi. Lần trước ông tôi cũng sử dụng loại phù chú này để hóa giải cho mấy người bị trúng sát. Có điều mọi người vây quanh thiết trụ một lúc khá lâu mà vẫn không thấy có chuyển biến gì. Bất giác tất cả mọi người đều tỏ ra lo lắng. Họ đưa mắt nhìn tôi, sau đó hỏi tôi rốt cuộc đạo phù chú này có tác dụng gì không. Thật tình mà nói, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải tình trạng này, cho nên tôi cũng không tự tin cho lắm. Theo lý mà nói, sau khi họa xong đạo hóa sát phù này, thiết trụ phải tỉnh lại mới đúng. Nhưng mà thiết trụ vẫn không hề có động tĩnh gì. Có điều sắc mặt của anh ta không còn đáng sợ như lúc trước. Ít nhất là người cũng đã không còn co giật, cũng không còn sùi bọt mép ra nữa. Tôi ngẫm nghĩ có thể thiết trụ đã bị hung thần ác sát xung thân, dương khí trong người của anh ta đã bị thấp đến cực đỉnh, cho nên chưa thể tỉnh ngay lại. Nghĩ đến đây tôi mới quay ra nói với mọi người: "Mau cởi hết quần áo của thiết trụ ra đi." Tuy mọi người không biết tôi định làm gì, nhưng mà họ vẫn theo lời nói của tôi. Họ lập tức cởi hết quần áo của thiết trụ, chỉ còn lại đống chiếc quần đùi. Một lần nữa tôi lại một tay bắt quyết, một tay cầm bút lông vừa họa lên ngực của thiết trụ một đạo phù. Miệng của tôi vừa niệm chú ngữ: "Hách hách viêm dương, quang chiếu huyền minh, thiên thần vạn thánh, hộ kỳ chân linh, thể hữu kim quang chiếu rọi thân hình, ngũ cương đằng đằng, kim quang tốc hiện, cấp cấp như luật lệnh." Đây chính là đạo hồi chuyển thái dương phù. Nó có thể khiến cho người dương khí đang bị suy giảm có thể phục hồi lại bình thường. Trên con người ta đều có ba ngọn dương hỏa, một ngọn trên đầu, hai ngọn ở hai vai. Khi mà ba ngọn dương hỏa này đang vượng, ma tà quỷ quái đều không thể xâm nhập. Nhưng khi dương hỏa bị lộ yếu đi, rất dễ bị hung thần ác sát xung thân. Khi đó dương hỏa trên người ta sẽ trở nên rất yếu, thậm chí có thể khiến cho cả ba ngọn dương hỏa đều bị tắt dẫn đến tử vong. Sau khi họa xong rồi chuyển thái dương phù, tôi ngừng tay lại chờ đợi thiết trụ hồi tỉnh. Bởi vì lần này thì tôi không còn biện pháp gì nữa. Đối với chứng trạng này, những phương pháp đối trị tôi đều đã đem ra sử dụng. Nếu như thiết trụ vẫn không tỉnh lại, vậy thì phải tìm một cách khác mà thôi. Cốc may khi mà mọi người còn đang sốt ruột, thì đột nhiên có một người vui mừng nói: tỉnh rồi, thiết trụ tỉnh lại rồi. Mọi người vội vàng đưa thiết trụ ngồi dậy, tiếp theo mọi người tranh thủ hỏi anh ta bị làm sao. Thiết trụ ngơ ngác nhìn mọi người, sau đó anh ta lại hỏi: đây là đâu vậy? Có chuyện gì xảy ra? Tại sao mọi người lại vây quanh đây? Mọi người nghe xong thì đều tỏ ra lo lắng. Anh ta không hề biết được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Có điều nghe anh ta hỏi một câu như vậy, tôi lại cảm thấy yên tâm. Điều đó chứng tỏ rằng anh ta không có vấn đề gì lớn. Mọi người đều tranh nhau mỗi người hỏi một câu. Họ đem toàn bộ sự việc xảy ra kể lại cho thiết chủ nghe. Sau đó họ hỏi thiết chủ, rốt cuộc ban nãy anh ta bị làm sao? Tại sao đột nhiên lại ngã lăn ra đất sùi bọt mép? Thiết chủ đưa hai tay lên dây chán mà nói, thì cũng không có rõ, mà lúc đó tôi đào được một bức tượng hình đầu người bằng đá, tôi mới gọi mọi người đến xem. Sau đó tôi cảm thấy vô cùng tức ngực, tôi ngã xuống đất, sau đó thì tôi không có biết gì nữa cả. Nghe thiết chủ nhắc đến bức tượng đầu đá, tôi hỏi mọi người bức tượng đá đó đâu, dẫn tôi đi để xem. Mọi người dân đưa tay chỉ về phía đằng trước, họ nói ở phía đó. Tôi nói là ở phía đó nhưng mà không có ai dám dẫn tôi đi xem. Hiển nhiên là tình trạng của thiết chủ khiến cho họ đã lo sợ. Thế điều bộ của mọi người e sợ như vậy, bất giác tôi bật cười nói với mọi người. Mọi người đừng tỏ ra quá sợ hãi như vậy, chẳng phải là mọi người ở trước đó cũng vây quanh bức tượng xem rồi hay sao? Chỉ cần không phải là người đang có vận trình kém, sẽ không bị hung thần ác sát nhập vào thân đâu. Nói xong tôi cũng chẳng cưỡng cầu bọn họ, một mình tôi quay lại người bước đi. Có điều chỉ đi được mấy bước, có mấy người bạo gan chạy theo đi cùng với tôi. Không bao lâu sau, mấy người dân đưa tay chỉ về phía trước mà nói, tới nơi rồi, có mấy bức tượng giống như hình đầu người trông rất kinh dị. Tôi đưa mắt nhìn theo hướng tay chỉ, quả nhiên đoạn đường phía trước đã ngừng lại không làm nữa. Tôi bước nhanh về phía đó, chỉ thấy dưới mặt đất đang được đào nhằm nhở, để lộ ra mấy vật đen xì có hình dạng tròn tròn. Thoáng nhìn qua trông giống như được làm bằng đá. Tôi chỉ tay vào mấy vật đó rồi hỏi những người dân chung quanh đang đứng sau lưng, có phải là mọi người nói là mấy vật này không? Một người đàn ông vội gật đầu nói, đúng rồi, cái vật đó rất tà môn, trông rất giống như những cái đầu người. Nghe bọn họ nói như vậy, tôi tiến lại gần để quan sát thật kỹ. Quả nhiên những hình dạng này giống như đã từng được gọt đẽo qua. Tuy rằng trông nó có vẻ như đã có niên đại từ rất lâu, nhưng mà ngũ quan trên vật thể này đều rất rõ ràng. Đây chẳng phải là tượng đầu người thì còn cái gì nữa. Tôi đếm có tất cả 5 tượng đầu người bằng đá. Thần thái của mấy bức tượng đầu người không khác nhau là mấy, trông rất giống như là người bình thường, không giống như tượng của các vị thần hung thần ác sát. Những vò tượng này mới chỉ để lộ ra phần đầu, cũng không biết được dưới mặt đất có thân thể hay không. Những người dân thấy tôi quan sát hồi lâu, có mấy người hỏi tôi có nhận ra đó là thứ gì hay không. Nói thật là tôi cũng chưa bao giờ trông thấy cái thứ này, cho nên cũng chưa thể nhận ra được. Có điều tôi cũng biết rằng chính là do thiết chủ đào được mấy vật này, cho nên mới bị hung thần ác sát xung thân. Chính vì vậy mà tôi không dám sơ suất. Cần phải biết rằng những pho tượng này cũng có thể là do cổ nhân chôn xuống, nhất định nó phải có một tác dụng gì đó. Tôi lập tức lấy la bàn ở trong túi, vừa nhìn xuống la bàn bất giác tôi giật mình kinh hãi, bởi vì lúc này kim la bàn đang quay chuyển loạn xạ. Trời ơi, nơi này quá hung hiểm rồi. Phát hiện ra được tình trạng này, tôi cũng không tiếp tục dò tìm nữa. Quay đầu lại tôi nói với mọi người, mấy tượng đầu người này thật quỷ dị, đây là lần đầu tiên trông thấy kim la bàn chuyển động quỷ dị như vậy. Hiển nhiên nơi này nhất định là có vấn đề rất lớn, có rất nhiều âm oán khí, mọi người mau lùi lại đi, nơi đây tạm thời không tiếp tục thi công được nữa. La bàn cũng gọi là la canh hoặc là la kinh, có thể nói đó chính là bát cơm của thầy phong thủy. Tất cả các sư phụ chỉ trước lúc lâm chung mới truyền lại y bát và mật quyết cho những đệ tử mà mình tin tưởng nhất. Mà la bàn chính là một trong những vật được thừa truyền. Các sư phụ về phong thủy có thể căn cứ theo sự chuyển động của kim la bàn mà phán đoán cát hung hoặc có thể tà vật xuất hiện quấy nhiễu hay không. Bà nãy kim la bàn chuyển động rất bất thường, điều đó nói lên rằng nơi đây có ác linh xâm nhập, oán sát khí quanh quẩn xung quanh, đối với người sống gây ra tác hại rất lớn, đây cũng chính là nói có điểm đại hung. Ngày trước khi mà tôi cùng với ông nội tôi đi tìm long mạch đã từng gặp hiện tượng như thế này. Khi đó chúng tôi đang đi đường ban đêm qua một cánh rừng già, không biết là như thế nào, đang đêm chúng tôi lại gặp được một ngôi nhà vô chủ không có người ở. Tôi cùng với ông tôi đang chuẩn bị đi vào ngôi nhà đó để nghỉ ngơi. Vừa mới bước vào đến cửa phòng, đột nhiên kim la bàn quay như quạt điện. Ông tôi thấy vậy thì lập tức ra hiệu cho tôi không được nói chuyện, sau đó lập tức quay trở ra. Đúng vào lúc mà tôi quay ra chuẩn bị rời đi, đột nhiên tôi thấy đầu óc của mình choáng váng và tức ngực. Sau khi đã rời khỏi ngôi nhà vô chủ đó, ông tôi mới nói cho tôi biết về tình trạng của Kim La Bàn. Đó chính là biểu hiện của ác linh đang tới gần. Nếu không nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà đó, nhất định sẽ gặp tai họa lớn. Sáng ngày hôm sau, chúng tôi hiếu kỳ hỏi thăm người dân sống ở đó về ngôi nhà hoang này. Đến lúc này chúng tôi mới biết đây chính là một hung trạch. Trước thời kỳ giải phóng, ngôi nhà đó có 8 người bị quân Nhật giết chết. Đàn ông thì bị giết hại, đàn bà phụ nữ thì bị hãm hiếp. Sau đó bọn họ đều treo cổ tự tử ngay chính trong ngôi nhà đó. Ông tôi nói những người sống trong ngôi nhà đó đều bị hàm oan mà chết. Sau khi chết đi, oán khí thâm trọng luôn quanh quẩn trong ngôi nhà không chịu rời đi, cho nên mới biến ngôi nhà đó trở thành hung trạch. Cũng may mà ông tôi đã phát hiện ra sớm. Nếu mà lúc đó không chú ý đến sự quay chuyển của Kim La Bàn, có lẽ hai ông cháu khó mà bình an rời khỏi ngôi nhà đó. Sau lần đó, mỗi khi nhớ lại tôi đều cảm thấy sợ hãi. Bất kể như thế nào, một khi Kim La Bàn quay chuyển, lập tức có hung sự phát sinh, cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Tôi nghĩ vừa rồi thiết chủ tự nhiên ngã lăn ra ngất, đó chính là nguyên nhân này. Do vì tôi đã chữa được cho thiết chủ, cho nên lúc này mọi người không còn thái độ coi thường tôi chỉ là một đứa trẻ nữa. Hiện tại mọi người đều rất nghe theo lời của tôi, không ai còn nghi ngờ tôi nữa. Bí thư chi bộ kêu mọi người giải tán ai về nhà nấy, việc làm đường để bàn bạc lại xem như thế nào đã. Tất cả mọi người lục đục trở về nhà, tôi cũng đi theo mọi người, rời khỏi nơi hung hiểm này. Tuy tôi chưa hiểu được tại sao La Bàn báo rằng có ác linh xâm nhập, bởi con đường này chính là con đường cũ được mở rộng thêm mà thôi. Con đường cũ bao nhiêu năm nay mọi người vẫn đi đâu có việc gì, vậy mà hiện tại lại xảy ra chuyện. Đương nhiên nguyên nhân chính là mấy bức tượng đầu bằng đá mà thiết chủ mới đào ra. Có điều tôi cũng không hiểu được những điều quỷ dị về pho tượng đó cụ thể là như thế nào. Nhưng mà La Bàn không bao giờ lừa tôi. Việc có ác linh mới nhập vào hoàn toàn là chính xác. Hiện tại ngoài biện pháp cho dừng thi công lại, tất cả cần phải chờ ông tôi quay về mới có thể tính được tiếp. Suốt cả ngày hôm đó trong thôn đều xôn xao bàn tán về những đầu người bằng đá quỷ dị. Một đồn 10, 10 đồn trăm. Sẽ đến ngày hôm sau thì toàn bộ nhân dân quanh khu vực đó đều biết chuyện. Đủ các loại giả thuyết được đồn đoán. Có người nói trong thôn chúng tôi đào được một pho tượng Quan Thế Âm, còn bị chết mất mấy người. Thậm chí còn có người quả quyết thôn chúng tôi đào được một chiếc quan tài bằng đá. Bên trong quan tài đó có một con cương thi mọc người đầy lông trắng. Thôi thì đủ loại tin đồn khiến cho chúng tôi không thể không bật cười. Đứng trong lúc tin đồn đang lan nhanh như vậy, ông tôi đi xem phong thủy ở huyện bên cũng đã về tới. Tôi đem toàn bộ sự việc đã xảy ra trong hai ngày qua để kể lại cho ông tôi nghe. Ông tôi không nói một lời nào, lập tức bắt tôi dẫn đến chỗ mấy pho tượng đầu người đó. Rất nhanh những người dân trong thôn nghe tin ông tôi trở về, thế là họ kéo nhau đi đến cùng với tôi ra chỗ đào được mấy pho tượng. Ông tôi đứng ngắm nghía một hồi lâu, sắc mặt của ông tôi đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Tôi đoán nhất định ông tôi đã khám phá ra được một điều gì đó. Tôi vội vàng quay sang hỏi ông, mấy pho tượng này có tác dụng gì vậy? Có phải là tượng hung thần ác sát hay không? Tại sao nó lại khiến cho Kim La Bàn quay lợi hại đến vậy? Ông tôi nhìn rất lâu vào đầu tượng đá đó rồi lắc đầu nói. Đó không phải là tượng hung thần ác sát nào hết, mà đó chính là bia ký hình đầu người. Bia ký hình đầu người? Nghe ông tôi nói như vậy, không chỉ những người trong thôn đang có mặt ở đó phải giật mình kinh sợ. Ngay cả tôi cũng phải rùng mình, bởi vì cái tên nghe quá là kinh sợ. Không biết nó được chôn ở đây là có mục đích gì. Ông tôi nhìn thấy sự hoảng loạn của mọi người, đương nhiên ông tôi biết được bọn họ đang nghĩ gì. Thế nên ông cũng đem toàn bộ sự tình về bia ký hình đầu người kể lại cho mọi người nghe. Câu chuyện khiến cho da đầu của tôi phải tê dần. Nói đến bia ký hình đầu người, không thể không nói đến chế độ tàn khốc của chế độ thời vua chúa xa xưa. Sau khi Tần Doanh chính lên ngôi, ông ta ra sắc lệnh, nếu mà chém đầu được một tướng địch sẽ được tăng thêm một cấp. Dưới chế độ thường như vậy thì tất có dũng phu. Quân Tần rất là nhanh đã trở thành những tên cuồng bạo, kết cục đã tiêu diệt được cả 6 nước. Về sau những kẻ thống trị nhận thấy phương pháp thường này rất có hiệu quả, cho nên họ đều bắt chước theo. Loại phương pháp này càng ngày càng trở nên dã man và tàn bạo. chẳng hạn như là một vị tướng tầm thường trong quân đội nhà Tần. Trong một lần xuất quân chiến thắng, ông ta đã đem được 2028 thủ cấp của địch nhân. Sau đó ông ta được phong làm quan quân hầu. Trong khi đó, một vị tướng quân rất lừng danh khác như là phi tướng quân Lý Quảng, tuy ông ta dụng binh như thần, uy chấn hung nô, nhưng ông ta vận khí kém may mắn, cho nên số lượng thủ cấp của địch không đạt được như tiêu chuẩn. Chính vì vậy mà sau này hậu nhân đều tán thán nói: sông hồ dễ tát, Lý Quảng nan phong. Loại thủ cấp quân công chương này là đại biểu cho vinh dự, cho nên sau khi nhiều tướng sĩ thời cổ đại này chết đi, căn cứ theo số thủ cấp địch nhân của người đó lúc sinh tiền mà điêu khắc thành những đầu người bằng đá tương ứng. Những đầu người đá này được dựng trước huyệt mộ để vinh danh cho người đã chết. Trên những đầu tượng đá này có ghi chép lại số thủ cấp địch nhân đã bị chặt đầu. Một mặt khác là dùng để dằn mặt đối phương, kể cả sau khi đã chết. Những bức tượng đầu người bằng đá trước mặt của chúng tôi đây chính là bia ký hình đầu người được chôn trước huyệt mộ của các danh tướng thời cổ đại. Những bia ký hình đầu người này được điêu khắc rất sống động, biểu tình của những pho tượng đó giống như người thực. Đồng thời họ còn làm pháp thuật trấn yểm những vong linh của người bị chặt đầu đó nhốt vào trong đó. Các bạn cứ thử tưởng tượng mà xem, sinh thời khi mà người ta chặt đầu, chết rồi đầu một nơi thân một nẻo, hồn phách còn bị trấn áp trong bia ký hình đầu người, tiếp tục làm tù binh, không có cách gì để mà chuyển thay đầu thế. Những vong hồn này vốn chất chứa đầy oán khí, thời gian trải qua hàng ngàn năm, oán khí đó không ngừng tích tụ. Đây cũng chính là lý do tại sao Kim La Bàn lại chỉ ra rằng nơi đây có ác âm. Từng nghĩ nếu mà nơi đâu cũng có ác âm, có lẽ trên thế gian này không còn lệ quỷ nữa. Sau khi đã biết được tình hình, ông tôi liền bảo mọi người nhanh chóng rời đi. Ở những nơi có ác âm như này không thể ở lâu, không cẩn thận sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trở lại trong thôn, mọi người đang tụ tập lại bàn tán. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào ông tôi. Hiển nhiên họ đang chờ đợi ông tôi đưa ra phương hướng giải quyết. Ông tôi không hề đưa ra biện pháp gì, chỉ nói cho mọi người trong thôn biết con đường đang mở ở đó không nên thi công tiếp. Chỉ cần không chạm đến những thứ đó, những oan hồn ở đó cũng không làm khó dễ mọi người. Nói tóm lại, sau này mọi người đừng đi tới khu vực đó nữa. Đến đây thì sự kiện chấn động khắp vùng đã đến hồi kết thúc. Vốn dĩ mọi người đều cho rằng ông tôi có biện pháp gì đó để chấn áp thứ tà vật đó, hoặc là có biện pháp để tiêu trừ nó. Không ngờ ông tôi chẳng làm gì cả, chỉ cho biến khu vực đó trở thành một nơi cấm địa. Đáng ra đây cũng là một biện pháp, bởi vì nước sông không phạm nước giếng. Chỉ cần những người dân trong thôn đừng đắc tội với thứ tà vật đó, nhất định là sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Ngoài trừ người nào đó không có mắt tự mình đi tìm đường chết thì đừng có trách người khác. Chỉ có điều tôi không ngờ được rằng những bia ký hình đầu người này sau cùng vẫn trở thành đại họa cho dân làng. Cuối cùng vẫn là tôi phải ra tay xử lý. Đương nhiên đó là việc về sau này mới phát sinh. Cuộc sống rất nhanh trở lại bình thường. Mọi người ai lại làm việc nấy. Tôi và ông tôi lúc này rảnh rỗi vẫn đi dạo khắp nơi, vẫn vừa đi du ngoạn vừa dạy tôi phương pháp xem phong thủy. Cuộc sống cứ bình thản trôi qua như vậy. Những kiến thức về phong thủy, những phù triện và pháp thuật dùng để hàng ma trừ quỷ cùng với pháp thuật của ông tôi cũng đã truyền hết lại cho tôi. Có một hôm ông tôi nghiêm túc nói: cháu à, ông vừa tính toán ra chúng ta sắp gặp một đại tai kiếp rồi đó. Nếu như ông không còn sống nữa, sau này cháu đành phải sống một mình, cháu phải tự lo cho bản thân. Nghe ông tôi nói như vậy, thật sự ông đã làm cho tôi sợ hết hồn. Từ trước đến nay chưa bao giờ ông tôi nói với tôi bằng những lời lẽ như vậy. Tôi vội vàng gặng hỏi ông tôi rốt cuộc đã xảy ra tai họa gì. Ông tôi liền nói: tai họa gì sau này cháu tự hiểu. Sở dĩ ông nói với cháu như vậy chính là không muốn cho cháu hàng ngày đi chơi nữa. Cháu hãy ở nhà chăm chỉ học tập, rèn luyện những pháp thuật mà ông đã dạy. Vạn nhất nếu ông có xảy ra chuyện gì, cháu cũng không có đến nỗi phải đói khát. Bắt đầu kể từ ngày đó tôi không hề bước chân ra khỏi nhà. Ông tôi cũng không đi xem tướng đoán mệnh hay là đi tìm phong thủy cho mọi người nữa. Suốt thời gian này, ông tôi đem kinh nghiệm bản lĩnh cả một cuộc đời của mình truyền lại cho tôi, đồng thời truyền dạy cho tôi tất cả kiến thức cũng như phương pháp hóa giải phù chú.